Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chậm một bước, 12 nỗi lòng không có gì phập phồng cảm thán, vừa mới còn nghĩ ở người không chờ. Về trước rời đi, không nghĩ tới rốt cuộc đã muộn, cùng thứ này chính diện gặp gỡ, đầu óc cái thứ nhất hiện lên chính là chỉ nghe qua. Chưa thấy qua thực nhân tộc. Chẳng sợ nàng từ trước khắp nơi thám hiểm, cũng chỉ ở nhiệt đới núi sâu chung phát hiện quá loại người đủ ấn. Chưa từng chân chính gặp được quá bọn họ, cũng không cùng bọn họ đánh quá giao tế, không cần tưởng cũng biết. Nơi này thực nhân tộc tuyệt đối không phải là hiện thế đã từng nghe nói quá như vậy đơn giản. Vô hắn, ở cảnh trong gương thế giới mấy ngày nay, một đường đi tới. Liền không gặp được quá đơn giản bình thường người, mắt ma. Vĩnh đêm người, không chết người, hơn nữa hiện tại gặp được thực nhân tộc, này còn chỉ là đã biết đã gặp được quá, đến nỗi không biết, không chừng còn có cái gì chủng loại đâu, thật cũng không phải thật sự không có người thường. Có lẽ là nàng còn không có gặp được, đến nay gặp được, càng như là người thường, cũng chỉ có một cái, vẫn là chết. Chính là mới vừa đáp xuống ở thế giới này, bên chân kia cụ tử thi, dù sao cũng là tử thi, rốt cuộc có phải hay không người thường nàng không nhiều xác định chỉ này một hồi. Thực nhân tộc dã nhân đã liệt làm người ra đầu tê dại răng nanh. Lão hổ chụp mồi nhào tới, cường tráng thân thể, hữu lực cánh tay, liền phải phát cục 12, miệng rộng mở ra, hàm răng phương hướng thẳng tắp nhắm ngay nàng yết hầu. Giống cái mãnh thú, tính toán cắn xé con mồi nhất yếu ớt địa phương, 12 không thế nào lo lắng. So với gặp được quá mặt khác quái vật, thực nhân tộc rốt cuộc vẫn là cá nhân, bước chân vừa chợt. Nhẹ nhàng né tránh dã nhân công kích, trở tay một thứ, thẳng đến dã nhân cánh tay. Dã nhân phản ứng không chậm, nhân cơ hội bắt lấy 12 thủ đoạn, lực đạo to lớn, nàng nhướng mày. Này sức lực nhưng không nên xuất hiện ở trên người hắn, trách không được có thể tại quái vật đông. Đảo cảnh trong gương thế giới phân một ly canh, như vậy không bình thường sức lực, đều đuổi kịp cường hóa qua huyết thống người, nàng tránh tránh. Bị suy yếu đến một nửa thân thể, tại đây cổ mạnh mẽ dưới, thế nhưng có chút tránh thoát không khai, 12 nhướng mày. Ở dã nhân thấu đi lên thời điểm một chân đá trúng hắn hạ ba đường. Này một chân chính là dùng hết toàn lực, mặc kệ người nào, chỉ cần là nam nhân, nơi này chính là nhất rõ ràng nhược điểm mơ siêu đa nhân mắng miệng. Từ hầu trung phát ra thô lệ, ma giấy giáp giống nhau khó nghe giống lên một tiếng, đến từ nơi nào đó đau đớn làm hắn kiềm chế 12 tay khẽ buông lỏng, 12 thuận thế uốn éo. Thủ đoạn, nhanh chóng rút ra tay. Lại ở dã nhân che lại hạ gan thể khom người hết sức. Chủy thủ hàn quang chợt lóe, cắt qua hắn yết hầu, dã nhân liền hơi cung thân thể. Giơ tay che lại cổ, trừng lớn mắt, yết hầu trung phát ra thầm thì khanh khách thanh âm. Ngã quỵ trên mặt đất, đại than máu phía sau tiếp trước thoát ra, chiếu vào cỏ xanh thượng, lại thấm vào bùn mà trung, giết chết thực nhân tộc. Đạt được tích phân 30, đem chủy thủ ở dã nhân trên người gia thú đi lên hồi cọ cọ. Thẳng đến chủy thủ sạch sẽ, 12 đứng lên tính toán thu hồi chủy thủ rời đi, bỗng nhiên. Phía sau lưng một trận nóng rực, nàng biết, đó là bị nóng bỏng nhìn chăm chú mới có cảm giác, bỗng nhiên xoay người. Đồng tử chợt mở rộng lại co rụt lại, trong bóng đêm. Cây cối bụi cỏ chung. Chui ra một cái lại một bóng hình, toàn bộ đều là thân xuyên gia thú, hoặc béo hoặc gầy, hoặc cao hoặc lùn thực nhân tộc dã nhân, dùng một loại dã thú nhìn thấy con mồi. Cá mập nhìn thấy đồ ăn, lang nhìn thấy thịt giống nhau ánh mắt, thị huyết lại hưng phấn nhìn nàng, rậm rạp, một đôi lại một đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú hạ. 12 nhấp môi, tầm mắt không giấu vết vừa chuyển. Nàng bị vây quanh, này đó dã nhân đồng thời xông tới, hình thành cái viên trạng, đem nàng vây ở trung tâm đống lửa trước, không có đột phá khẩu, dã nhân nhóm bọn họ cầm trên tay các loại vũ khí. Đột nhiên hưng phấn lên, một chút đánh bên người cây cối, hình thành một loại đặc có quỷ dị tiết tấu, càng gõ bọn họ trên mặt càng mặt vô biểu tình túc mục. Ánh mắt càng điên cuồng, phảng phất tiến hành cái gì cổ xưa nghi thức. Trong miệng bô bô nói nàng nghe không hiểu ngôn ngữ, 12 nhăn lại mi. Sắc mặt lạnh lùng, liền tính nghe không hiểu cũng không chậm trễ nàng lý giải. Tự hành suy đoán, hiện tại bọn người kia hiển nhiên đem nàng trở thành đồ ăn. Càng hoặc là cái gì cho má nghi thức tế phẩm siêu nàng đối thực nhân tộc nhiều ít tìm đọc quá. Có chút hiểu biết, bọn họ có một cái thờ phụng. Chính là tổ tiên, bởi vì đời đời đều ở núi sâu sinh hoạt, bọn họ ăn thịt người, cũng ăn chính mình cùng tộc. Một khi cùng tộc quá mức với nhỏ yếu hoặc sinh bệnh, bị thương nặng linh tinh, bọn họ liền sẽ đem cái kia cùng tộc ăn luôn. Mà mỗi cách mấy cái cuối tuần, bọn họ sẽ cử hành một cái nghi thức. Cái này nghi thức chính là hiến tế, đem con mồi giết chết, phóng làm huyết hiến tế cấp tổ tiên, phù hộ bọn họ được đến càng nhiều đồ ăn, nàng liền nói. Lấy nàng hiểu biết, thực nhân tộc cũng không phải quần cư tính. Nhưng cũng không phải đơn độc cư trú, bọn họ phần lớn là top 5 top 3 mấy cái cùng nhau. Đây cũng là vì tránh cho đồ ăn không đủ, dẫn phát tranh đoạt tử thương, xem ra chính mình vận khí không tốt. Đuổi không phải thời điểm, vừa vặn gặp phải bọn họ sắp cử hành hiến tế nghi thức. Trách không được sẽ có nhiều như vậy thực nhân tộc tụ ở bên nhau, hiến tế nghi thức sao? Đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Lúc này không xuất hiện thực nhân tộc là sẽ bị mặt khác thực nhân tộc đuổi đi, ở thực nhân tộc như hổ rình mồi đinh coi hạ, 12 mạch nhoẻn miệng cười, nếu là đổi thành một đám mắt ma vây quanh. Nàng còn muốn gánh một lo lắng, đến nỗi thực nhân tộc, bất kham một kích, nếu không phải vừa mới giết chết cái kia thực nhân tộc. Được đến 30 tích phân nhắc nhở, nàng lại như thế nào sẽ xử ở chỗ này? Theo chân bọn họ lãng phí thời gian, thật vất vả đi vào một cái tích phân tương đối phong phú thế. Giới, mấy thứ này giết chết lúc sau nhưng đều sẽ biến thành nàng tích phân. Như thế nào có thể buông tha, này đàn thực nhân tộc sức lực đại thật sự. 12 không theo chân bọn họ gần người chiến đấu. Rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, nghĩ đến chính mình ở tới tiền đề trước chuẩn bị tốt đồ vật. Lại xem thực nhân tộc hắc màu vàng làn da, mặt mày tung hoãn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng cười, đối phó bọn họ vừa vặn thích hợp, ở thực nhân tộc hung mãnh nhào lên tới hết sức. 12 dưới chân không gian tạo nên một mặt gợn sóng. Cả người đột nhiên biến mất tại chỗ, an ổn đứng yên giữa không trung bên trong, nàng cúi đầu nhìn về phía con mồi đột nhiên biến mất. Không rõ nguyên do ngốc lăng tại chỗ thực nhân tộc, cánh tay nâng lên, năm ngón tay bình quán, lòng bàn tay thượng nâng một cái màu đen mang theo một đám lỗ nhỏ đồ vật chính là ngươi. Phòng vệ phát xạ khí, híp mắt, thần thái thả lòng tùy ý đi xuống một ném, một cái tay khác lòng bàn tay cầm một cái tiểu xảo màu đen phiến trạng điều khiển từ xa. Ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, bị ném xuống tới phòng vệ phát xạ khí. Ở thực nhân tộc nhìn chăm chú hạ, ngừng ở bọn họ đỉnh đầu, răng rắc phát xạ khí trên dưới hai đoan tả hữu xoay tròn. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh thanh âm ở yên tĩnh trong rừng liên tiếp vang lên, từng viên. Ám kim sắc thu nhỏ lại bản viên đạn không gián đoạn xoay tròn phóng ra trên mặt đất thực nhân tộc. Hoảng sợ trừng lớn mắt, chần chờ một lát, cứng đờ bị kinh hách cúi đầu. Nhìn về phía chính mình trên người một đám huyết động bất quá một hồi. Trên mặt đất thực nhân tộc liền ngã xuống hơn phân nửa. Cả người bị đánh thành cái sàng, còn chưa có chết thực nhân tộc rốt cuộc sợ lên. Bọn họ trong miệng kêu la nghe không hiểu ngôn ngữ, lắm mồm mà quái dị, lẫn nhau xô xô đầy đầy. Bước chân lảo đảo dẫm lên đồng loại thi thể, khắp nơi chạy trốn, mưu toan tránh né cái kia hắc hắc. Phóng ra nhượng lại bọn họ sợ hãi đồ vật chính là vô dụng phát xạ khí tầm bắn tuy rằng không tính quá xa, khá vậy so với bọn hắn chạy tốc độ mau, tranh nhau chạy vội thân thể, còn duy trì chạy bộ tư thế liền bò ngã xuống đất. Thân thể run rẩy nhắm mắt lại, chỉ có thiếu bộ phận người may mắn chạy thoát. phóng ra bàn bị đồng loại thân thể cùng cây cối sở ngăn cản. Làm cho bọn họ nhạt về một cái mệnh, đã chạy trốn. Nàng không tính toán cố sức truy hồi. Một cái thực nhân tộc chỉ có 30 tích phân, còn không đáng vì linh tinh tích phân lăn lộn, rất nhiều thực nhân tộc ngã xuống. 12 ở giữa không trung lười biếng giơ tay chi khởi cằm. Vừa lòng nghe bên tai một tiếng lại một tiếng nhắc nhở. Này nhưng đều là tích phân A sau một lúc lâu. Chết, chạy chạy, trên mặt đất tứ tung ngang dọc chất đầy thi thể. Huyết lưu đầy đất, trong không khí mùi máu tươi. Nồng đậm gay mũi, 12 nhẹ nhàng bay xuống với mặt đất. Nghe mùi máu tươi, nâng lên tay ở trước mũi phẩy phẩy, nhặt lên đã không có đạn dược phóng ra bàn. Nàng không tính toán đem thứ này ném, tuy rằng trước mắt xem, nó là dùng một lần đồ dùng, ai làm này ngoạn ý như thế dùng tốt đâu, quái vật liền tính. Đối phó loại này ở còn tính nhân loại trong phạm vi sinh vật. Đặc biệt là người nhiều dưới tình huống, chính là do kỹ năng dùng tốt nhiều. Nàng tính toán lấy về cấm đoán bia, nhìn xem có thể hay không dùng tích phân đem đạn dược lấp đầy. Nếu là không thể cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc nàng trong tay còn có một cái phóng ra bàn đâu, chỉ là nhiều ít sẽ cảm thấy có chút đáng. Tiếc thôi, tốt như vậy dùng đồ vật đến nỗi trên mặt đất thi thể. Nhìn u ám rừng rậm. 12 ánh mắt lạnh lẽo, rũ xuống mắt, coi như là cho thực nhân tộc lễ gặp mặt, nàng biết, chờ nàng rời đi sau, những cái đó may mắn chạy trốn thực nhân tộc còn sẽ trở về, lần này như cũ là dùng dị năng đem tốc. Độ phát huy đến nhanh nhất, rời đi nơi này, phóng ra bàn tiếng súng không nhỏ, nàng tưởng, sẽ có nghe được động tĩnh người tiến đến nỗi lần thứ hai phản hồi thực nhân tộc. Có thể hay không ở mặt khác cấm đoán giả trên tay lại lần nữa may mắn chạy thoát. Liền phải xem bọn họ vận khí, 12 không phụ trách nhiệm nghĩ, có thể thấy được nàng lòng dạ hẹp. Hỏi trình độ, biết rõ vừa rồi nàng kia phiên động tĩnh sẽ đưa tới mặt khác cấm đoán giả. Cũng là vì cái này, mới có thể mỗi lần chiến đấu sau, nóng lòng rời đi, đánh một thương đổi một chỗ, biết rõ sẽ phản hồi thực nhân tộc. Nhưng không phải sẽ gặp được vừa vặn nghe tiếng mà đến cấm đoán giả, đến nỗi kết quả. Tấm tắc bị khói mù không trung phụ trợ có chút vẩn đục biến thành màu đen bờ sông. Lưỡng đạo thân ảnh dần dần đi vào. Xem hình thể, là hai cái nam nhân, vừa rồi tên kia cũng thật nghèo. Nhìn một cái, này đều cái gì rách nát ngoạn ý. Lãng phí lão tử thời gian. Dáng người tương đối cao lớn to lớn nam nhân. Trong tay phủng cái gì? Ý bảo bên người nam nhân xem. Vẻ mặt bất mãn, trong miệng bực tức cái không ngừng, mảnh khảnh nam nhân phiết liếc mắt một cái. Ngữ mang âm nhu lạnh lẽo, vừa rồi là ai vẻ mặt hưng phấn xông lên đi? Ta kia không phải mấy ngày chưa thấy được huyết. Tay ngứa sao, người cũng thật không chọn. Lần sau con mồi nhường cho ngươi. Thành A. Vẫn là đội trưởng đủ ý tứ to lớn nam nhân không thấy ngoại một phen vỗ vỗ bên cạnh nam nhân bả vai. Nhếch môi ha hả cười, nói. Đội trưởng ngươi trong khoảng thời gian này lộng tới không ít thứ tốt đi. Đương nhiên, này thật đúng là cái mỹ diệu địa phương, mảnh khảnh nam nhân trong mắt đỏ bừng. Trong mắt phiếm ác ý, thanh âm nhẹ nhàng. Lại làm người như thế nào nghe đều cảm giác không thoải mái, hy vọng lần sau con mồi càng thú vị. Chút hắn liếm liếm môi, lộ ra huyết tinh tươi cười tốt nhất khóc lại lớn tiếng chút. Dẫy dụa ở dùng sức chút, như vậy phá hủy bọn họ, xem bọn họ tuyệt vọng biểu tình mới hảo chơi a, hắc hắc. Ta nhưng không ngươi như vậy biến thái, ta liền thích ấm áp huyết phun vẻ mặt. To lớn nam nhân đối bên người mảnh khảnh nam nhân này một bộ biến thái bộ dáng. Rõ ràng tập mãi thành thói quen, thậm chí còn giao lưu chính mình yêu thích người chính là quá thô bạo. Mèo vờn chuột mới có thú, nam nhân lười đến phản ứng hắn thô cuồng thẩm mỹ. Đầu óc đơn giản, từ chi phát đạt tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đồ ảnh dã rời chỗ bom dưới nước. Cũng cảm tạ sở hữu bồi ta một đường đi tới tiểu thiên sứ, nguyên nhân chính là vì có các ngươi này. Đàn đáng yêu bảo bối không rời không bỏ, duy trì cổ vũ, ta mới có thể đi đến hiện tại. Về sau ta sẽ tiếp tục nỗ lực ái các ngươi. Hy vọng sở hữu tiểu thiên sứ, mỗi ngày khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng. Chúc các ngươi càng ngày càng mỹ nha. Hết chương.